Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 152, chia ra khác nhau đường. Thượng, cấp thủy lưu vực, chậm rãi, sẽ đi ngang qua rất nhiều nơi. Sông này cách trăm dặm, tụ tập miệng dòng sông, chảy xuôi tại đất thục, ra đất thục, càng thẳng tới Di Lăng quận, từ nơi đó lại tiếp tục kéo dài. Tụ tập đến Trường Giang, cho đến nhập vào biển cả mới thôi. Tại Di Lăng quận nơi đó, cấp thủy nước sông đã là dung nhập mới sông, có tên mới, vốn là đã rộng lượng đường sông, đến trở ra đất thục, đã là mở rộng mở mấy lần không ngừng. Lao nhanh nước sông, lăn lộn lên màu vàng nhạt bọt nước. Đất thục một mảnh địa thế tương đối phức tạp, dễ dàng ẩn tàng trong hà vực. Ba mươi mấy chiếc chiến thuyền đang chậm rãi đi, trên chiến thuyền, chừng 7.000 người ẩn tàng trong đó. Kỳ hạm so cái khác thuyền muốn càng lớn chút. Lúc này bong tàu, có một chút đúng binh sĩ, đang tiến hành thanh lý công việc. Một bên đứng đấy quan sát phía xa có mấy người, cầm đầu đúng một viên đại tướng, thân hình cao lớn, lạc má râu ngắn, một thân thủy sư đại tướng trang phục. Mặc trên người chẳng qua là nhất là mỏng giáp trụ, đai lưng đoản đao, cả người lộ ra một cỗ cực kỳ ác liệt uy thế. Phảng phất là đã từng giấu giếm thật lâu bảo nhận, đột nhiên ra khỏi vỏ lóe sáng. Chiến thuyền cờ xí, tạm thời không có thăng lên. Trên người hắn thân trang phục tiêu chí, đã là biểu lộ, đây là một viên thuộc về đất thuộc tướng lĩnh. Người này chính là Vương Hoàng Nghị, thủ hạ thủy sư tướng lĩnh. Hiện hữu thủy sư đô đốc, Trương Phạm Trực, từ khi đi vào đất thục huấn luyện thủy sư bắt đầu. Đây là Trương Phạm Trực lần thứ nhất xuất lĩnh lấy thủy sư chân chính viễn chinh. Trong lòng tự nhiên mang theo sôi trào kích động, giờ phút này Trương Phạm Trực đứng tại chiến thuyền bong tàu. Nhìn thẳng cấp thủy hạ du, biểu lộ trầm ổn. Không biết đang suy nghĩ gì, tại ba mươi mấy chiếc trên chiến thuyền, thủy sư tướng sĩ đều quần áo nhẹ xuất chinh. Cái này cùng tại lục địa tác chiến cái khác tướng sĩ có tương đối rõ ràng khác nhau, nên biết thủy sư tướng sĩ cần trên thuyền tác chiến. Một chiếc thuyền tải trọng đúng có hạn, cái này cũng liền quyết định thủy sư tướng sĩ không thể mặc mang quá mức nặng nề y giáp. Thủy sư tướng sĩ binh khí cũng nhiều lấy binh khí ngắn làm chủ, một chút tự nhiên Trương Phạm Trực đều hiểu. Vào ngày thường huấn luyện, cường điệu huấn luyện thủy sư tướng sĩ cận thân bác đấu kỹ năng, dùng cái này đến triệt tiêu thân không giáp dày hộ thân tệ nạn, càng huấn luyện bọn họ né tránh nhảy vọt năng lực. Những cùng hắn cùng nhau xuất chinh thủy sư binh sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thân hình mạnh mẽ nhanh nhẹn dũng sĩ. Mặc dù trong tay chỉ có 7.000 người, nhưng 7.000 người đã là Trương Phạm Trực nghiêng mình toàn bộ tâm huyết, rốt cuộc không thể mạnh hơn. Mặc dù binh phong chỉ hướng Kinh Châu, là Trương Phạm Trực cũng không có chút nào chướng ngại tâm lý. Nếu như lão đô đốc, có lẽ còn đọc tình cảm, nhưng Trịnh Bình Nguyên, đánh bại hắn cũng không một chút chần chờ. Đô đốc, không biết lúc nào, một viên đại tướng đến sau lưng Trương Phạm Trực. Đô đốc, đây là chúa công mật tín. Trong miệng nói, tên này đại tướng đưa cho Trương Phạm Trực một phong mật tín. Ồ, Trương Phạm Trực lên tiếng, cầm qua mật tín, nhanh chóng mở ra, đem mật tín nội dung nhìn một lần. Sắc mặt hơi ngưng trọng một chút. Rốt cục đợi đến ra lệnh, Trương Phạm Trực nhanh chóng khép lại thư tín, nhìn qua phía trước, trong đôi mắt lộ ra một cỗ kiên định chi ý. Hình tướng quân, mệnh lệnh chiến thuyền tăng thêm tốc độ, binh quý thần tốc, cũng chúng ta tăng tốc thời điểm hành động. Vâng, đô đốc. Hình đại hải rất nhanh liền truyền xuống mệnh lệnh đi. Sau đó, hắn lại trở lại bong tàu, đứng ở Trương Phạm Trực bên cạnh, hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, thanh âm cũng giảm thấp xuống mấy phần. Đô đốc, Di Lăng tuy là một quận, cũng có được gần vạn người, 5.000 quân 3.000 thủy sư, ngạnh sông đột xuống tới. Việc này tự nhiên ta minh bạch, chỉ có điều, hữu tâm tính vô tâm. Tại trong chiến dịch, chúng ta có thể chiếm rất nhiều tiên cơ. Hình tướng quân cũng không cần quá lo lắng. Tập một chỗ chi quân, đến công một quận, còn không thể dễ như trở bàn tay. Không khỏi lộ ra người ta quá mức vô dụng. Không phải sao? Lại nói, đây là người ta tại chúa công dưới trướng lần thứ nhất chân chính chiến đấu. Nếu không thể thủ thắng, về sau làm sao đặt chân đâu? Hình đại hải nghe vậy, gật đầu, đối với Trương Phạm Trực. Ngay từ đầu, hình đại hải còn có chút tâm tư. Nguyên bản Trương Phạm Trực chỉ một phó vệ tướng, về sau còn rèm pha đến đội trưởng. Hiện tại lập tức liền thành đô đốc. Đây là vận khí tốt. Mặc dù chính mình không phải sĩ quan, thủ hạ lại có hơn 1.000 thủy quân. Thực lực lớn không giống, nhưng cộng sự đã có chút thời gian. Hắn hôm nay đối với Trương Phạm Trực lại 10 phần tin phục. Đã Trương Phạm Trực nói như vậy, hình đại hải lại không dị nghị. Đồng thời Trương Phạm Trực nói một điểm không tệ. Đất Thục thủy sư cùng Kinh Châu thủy sư so sánh, có lẽ còn yếu bên trên một thành. Nhưng so với Di Lăng thủy sư đến, sức chiến đấu nhưng mạnh lên mấy thành. Hình tướng quân, trước ta muốn các ngươi chuẩn bị đông tây. Đã có chuẩn bị đủ. Bỗng nhiên Trương Phạm Trực xoay người, hỏi nói, mặt tướng đã là chuẩn bị thỏa đáng. Hình đại hải về nói, những vật tuy có chút nước ăn, đối với công kích địch thuyền, thậm chí công kích tường thành lại rất là hữu hiệu, không cần thực đúng đáng tiếc. Lần này chiến dịch, có thể hay không cũng không cần. Tiết át chủ bài sẽ không tốt. Nghĩ đến cỡ nhỏ ném dầu máy bay uy lực, hình đại hải cũng liên tục gật đầu. Loại vũ khí này thực đúng phiên bản đơn giản hóa máy ném đá. Chỉ ném không phải hòn đá, đúng vại dầu, đồng thời có nhóm lửa tuyến. Một khi đánh vào địch trên thuyền, tất, oanh, nổ tung. Chỉ cổ đại du liêu không đủ, dầu đạn đại giới phi thường cao. Đất Thục một năm tích xúc, cũng chỉ đúng 500 khỏa dầu đạn. Đồng thời chuyện này chỉ có thể làm kỳ mà tính. Bởi vì một khi bị địch nhân biết, sớm bắn hỏa tiễn, mình thuyền ngược lại biến thành hỏa diễm địa ngục. Cho nên khả nhất bất khả nhị. Có câu nói là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Huấn luyện thủy sư lâu như thế, thật vất vả mới gặp lần này chiến dịch. Chúng ta chỉ có thể thủ thắng, tuyệt không thể thất bại. Nếu thắng, chúa công trước mặt, Trương Mỗ chắc chắn vì ngươi. Cùng tất cả thủy sư tướng sĩ ghi lại một công. Trương Phạm Trực vỗ vỗ hình đại hải bả vai, nghiêm mặt động viên nói, đa tạ đô đốc. Hình đại hải nghe lời này, trong ánh mắt cũng có chút toát ra vẻ vui mừng. Hình đại hải làm thủy tặc xuất thân, cho tới nay đều hy vọng có thể rửa sạch xuất thân thấp hèn sỉ nhục. Vợ con hưởng đặc quyền, để tổ tiên có thể ở dưới suối vàng có biết mà có vinh quang. Đi vào đất Thục, hắn đang huấn luyện cùng sự tình các loại, đều cực kỳ cẩn thận chăm chú. Vương Hoàng Nghị đối với thủy sư đầu nhập rất nhiều, cơ hồ là muốn cái gì cho cái gì. Điều này cũng làm cho hình đại hải có chút cảm kích. Phải biết, như Vương Hoàng Nghị cũng không trở ngại thủy sư phát triển, không lung tung trộn rộn chủ soái, thật sự quá mức thưa thớt. Tốt, xuống dưới, mau chóng chuẩn bị, đoán chừng đến Di Lăng chính là 2 ngày này. Trương Phạm Trực nói, nhìn qua phía trước ánh mắt thâm thúy vô cùng. Di Lăng quận, quận thành, Di Lăng vào dài giang tây lăng hạp bờ. Trong trường giang thượng du phân giới chỗ, thuộc vùng núi hướng giang Hán bình nguyên quá độ khu vực. Ách du ngạc cổ họng, bên trên khống ba quỳ, xuống dẫn kinh tương, nước đến tận đây mà di, núi đến tận đây mà lăng. Tên cổ là Di Lăng, riêng có Tam Hạp môn hộ danh xưng. Di lăng cổ thuộc Kinh Châu. Trên địa cầu, thời đại Xuân Thu Chiến Quốc đúng Sở Quốc Sis trọng địa. Sở Khoảnh Tương Vương Nhị 11 năm Tần đem Bạch Khởi, công sở. Nhổ Dĩnh, đốt Di Lăng. Di Lăng chi danh bắt đầu thấy ở sử sách. Tam Quốc lúc Thục Ngô bộc phát Di Lăng chi chiến. Đúng Tam Quốc thời kỳ Ngô Thục là tranh đoạt chiến hơi yếu địa Kinh Châu Nam Bộ năm quận Đại Quyết. Chiến, có thể thấy được đất này lý vị trí quan trọng. Thế giới này cũng giống vậy. Cướp đoạt Di Lăng, Kinh Châu liền hướng đất Thục mở rộng môn hộ. Đất Thục Thủy Sư đột kích tin tức. Tại Thủy Sư ra quân ngày thứ hai, truyền đến quận trưởng Sử Nghiêm trong tai. Cấp thủy tại đất Thục phân lưu, mãi cho đến Di Lăng quận phụ cận lưu vực. Cấp thủy dòng sông vực dòng nước, càng phát ra chảy xiết. Chẳng qua, bởi vì cấp thủy sông quấn Di Lăng quận mà đi, chàng chiến dịch này đánh nhau, cơ bản cũng là tại Di Lăng quận Đại Môn tiến hành. Bởi vì mùa đông nguyên nhân, nước sông băng lãnh, trên mặt sông, một tầng nhàn nhạt sương mù, tràn ngập ra, quận trưởng Sử Nghiêm leo lên thành lâu, nhìn qua xa xa sông lớn, trong lòng sợ hãi, đất Thục Thủy Sư tới bao nhiêu người? Hắn hỏi khoảng quan viên, một phụ trách tình báo quan viên đi ra khỏi đội ngũ. Chúa công, đất Thục Thủy Sư tới hơn 30 chiếc thuyền lớn, phải có 5.000 trở lên thủy sư, chỉ có mấy ngàn người, định lấy bản quận hay sao? Sử Nghiêm nguyên bản dẫn theo tâm, có chút buông lỏng xuống, mặc dù đối với thuộc quân sức chiến đấu có chút kiêng kỵ. Mấy ngàn thủy sư công thành lời nói, quận thành không nhất định liền sẽ bị đánh hạ. Chúa công, nhưng Di Lăng chỉ có không đến 3.000 thủy sư, nếu nghênh địch, chưa hẳn có thể. Sử Nghiêm quát lạnh, ngươi lại hiểu thứ gì? 3.000 thủy sư lại như thế nào? Đất Thục liền có thủy sư, lại có thể lợi hại đến mức nào? Bản quận thủy sư cái nào không phải tinh thông thủy tính? Dũng mãnh thiện chiến, tới đúng đất Thục đại quân, bản quận có lẽ thủ không được, nhưng Vương Hoàng Nghị phái tới lại thủy sư. Từ xưa đến nay, đất Thục không có gì thủy sư. Chính là có thủy sư, cũng chỉ đúng qua quýt bình bình, sợ bọn họ làm gì. Chúa công, Vương Hoàng Nghị từ trước đến nay giảo hoạt nhiều mưu, không thể khinh thị với hắn. Bên cạnh có người khuyên nói, quận trưởng Sử Nghiêm gật đầu, việc này, bản quận tất nhiên là biết được. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập bộ binh quân đội, trên thành phòng ngự. 3.000 thủy sư trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi thục quân tiến đến. Đến lúc đó bản quận muốn đánh thục quân một hoa rơi nước chảy. Còn có, thật tình huống không ổn, không bằng hàng, mình chỉ một quận trường, hàng ai không được chứ? Nghĩ tới đây, Sử Nghiêm đi xuống thành lâu. Kỳ thật, đại đa số quan viên đều nghĩ như vậy. Một ngày sau, 30 mấy chiếc thuyền lớn tại quận thành bên ngoài 20 dặm hà vực xuất hiện. 30 mấy chiếc thuyền lớn, mỗi một chiếc thuyền lớn đủ gánh chịu 200 binh, trọn vẹn có thể gánh chịu đại quân 7.000 người. Trương Phạm trực 7.000 người quân đội, từng cái đều được cho chặt chẽ thao luyện. Tiếp qua 20 dặm liền có thể nhìn thấy Di Lăng quận thành. Kỳ hạm tầng cao nhất, Trương Phạm trực cùng Hình Đại Hải đứng ở nơi đó. Nhìn qua nơi xa, chỉ tiếc trước mắt trên mặt sông phiêu đãng hơi mỏng sương mù. Lúc đầu ở cách xa, cứ như vậy, càng phát thấy không rõ cảnh tượng. Đây là thủy sư lần thứ nhất chính thức chiến đấu. Tầng cao nhất bên trên hai người, biểu hiện trên mặt đều rất nghiêm túc. Di Lăng thủy sư có 3.000 người, nhân số thấp hơn chúng ta. Quân ta tuyệt không thể khinh thị đối thủ. Trương Phạm Trực nói nghiêm túc lấy, người bộ trước tiên làm tiên phong, đánh ra sĩ khí tới. Vâng, Hình Đại Hải nghiêm nghị về. Trương Phạm Trực gật gật đầu, không nói thêm lời. Đối với phụ tá Hình Đại Hải, Trương Phạm Trực vẫn là rất hài lòng. Người này mặc dù thủy tặc xuất thân, khả năng lực không tệ, trên phương diện chiến thuật, có thể cùng mình thảo luận một hai. Đang huấn luyện thủy sư, càng phối hợp ăn ý, đô đốc, sương mù tản, theo mặt trời dần dần dâng lên, trên mặt sông sương mù dần dần tán đi. Tại tiền phương của bọn hắn, đã có thể mơ hồ nhìn thấy bên cạnh bờ, trên bờ tòa thành lớn kia, chính là Di Lăng quận thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?